nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 843. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh tắt máy xuống xe. Cửa tự động của cửa hàng tiện lợi. Đinh dong, một tiếng trượt mở, hơi lạnh ập vào mặt. Nhân viên cửa hàng đang nhón chân sắp xếp kệ hàng, nghe thấy động tĩnh quay đầu lại. Chào mừng quý khách, Lục Dạ An đi thẳng đến quầy thuốc lá, đầu ngón tay gõ gõ trên mặt kính tủ. Thanh toán xong, Lục Dạ An cầm bao thuốc lá mới mua ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Vừa xé bao bì thuốc, ánh mắt vô tình quét qua cách đó không xa. Đột nhiên dừng lại, một tòa nhà chung cư cao tầng sáng đèn tĩnh lặng đứng trong màn đêm, đó là khu dân cư nhà Giang Tùy. Mình đã lái xe đến đây từ lúc nào vậy? Lục Dạ An đếm ngược lên các tầng. Đến tầng 13 thì dừng lại nhà Giang Tùy đang sáng đèn. Lục Dạ An vô thức bước một bước về phía đó, rồi nhận ra hành động của mình. Đột nhiên dừng lại, tự giễu cười một tiếng. Quay người đi về phía chiếc Jeep cách đó không xa. Vừa ngồi vào xe, khóe mắt đột nhiên liếc thấy một bóng người. Một thiếu niên tóc nhuộm highlight xanh xám đeo khẩu trang, thong thả bước về phía cửa hàng tiện lợi. Lục Dạ An ngẩn ra, lại một lần nữa tháo dây an toàn xuống xe. Thật trùng hợp nhỉ, nhìn bóng người cao lớn đột nhiên xuất hiện, Giang Tùy hơi sững sờ, sau đó nhướng mày. Trùng hợp ư? Cô liếc nhìn chiếc Jeep cách đó không xa, ánh mắt nghi ngờ sờ sờ cằm. Chắc chắn không phải đang theo dõi tôi chứ? Cô nghĩ nhiều rồi, ở đây chỉ có một mình tôi thôi. Vậy tôi tin, Giang Tùy nhún vai, xoay người bước vào cửa hàng tiện lợi. Dù sao cũng không ai có thể mời được đội trưởng Lục vĩ đại đích thân đi theo dõi. Vừa đi đến tủ nước giải khát, Giang Tùy phát hiện người đàn ông vẫn đi theo sau, không khỏi quay người lại. Này anh bạn, anh đi theo tôi làm gì? Trùng hợp gặp nhau thế này, không mời tôi uống một ly sao? Chỉ vì cái này thôi à? Giang Tùy nhướng mày, lấy một chai sữa bò Wang Sai từ trong tủ ra nhét vào tay anh, vỗ vỗ cánh tay anh. Được rồi, mời anh uống ly sữa. Đi chơi đi, ngoan. Lục Dạ An nhìn thiếu niên nén cười đến mức vai run rẩy. Lục Dạ An bực mình nhét lại chai sữa vào tay cô, lấy ra hai chai cốc tay khác. Ê ê ê, Giang Tùy giữ tay anh lại. Một chai này 20 tệ, hai chai là 40 tệ. Tôi nói mời anh uống, anh không thể nào làm khó dễ tôi như thế được chứ. Lục Dạ An cúi mắt nhìn những ngón tay thon dài đang giữ cổ tay mình của thiếu niên, nhướng mày. Cô đi giày thể thao phiên bản giới hạn mà lại không nỡ bỏ ra 40 tệ à? Giang Tùy sờ sờ cổ, cười ngượng ngùng. Cũng không phải, chủ yếu là thấy mời anh uống không đáng. Lục Dạ An, Lục Dạ An lắc đầu bật ra một tràng cười khẽ, hoàn toàn tức đến mức bật cười. Giang Tùy nghe tiếng cười của anh lùi lại một bước. Làm gì thế? Định biến hình thành tiên hắc ám à? Lục Dạ An, anh gần như nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải giết người là phạm pháp, tôi thật sự muốn BPCST cô đấy. Câu này tôi không đồng ý, Giang Tùy hùng hồn đáp. Giết người không phạm pháp, anh cũng không BPCST được tôi đâu. Lục Dạ An nhìn Lục Dạ An cứng họng không nói nên lời. Giang Tùy cười đến mức không đứng thẳng lưng được, thấy thiếu niên cười đến cong cả mắt mày. Lục Dạ An không hề tức giận, ngược lại còn có chút bất ngờ. Lần trước thấy nụ cười như vậy xuất hiện trên mặt Giang Tùy là khi đối mặt với Lâm Thính. Lục Dạ An nhướng mày, có buồn cười đến thế sao? Anh không biết vẻ mặt của anh đâu. Giang Tùy nghiêng người tựa vào tủ nước giải khát, trong mắt tràn đầy ý cười, kiểu như ngứa mắt tôi nhưng không làm gì được ấy. Cười xong, Giang Tùy cũng không tiếp tục trêu chọc anh nữa. Cách chương.